Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 827, Ngưu lão gia muốn làm chuyện lớn. 2. Thật nhanh rút sạch hơn nửa điếu thuốc thơm sau khi Ngõa La tâm tình cuối cùng là bình tĩnh một chút, mặc dù hắn đang cùng Ngưu lão gia, câu có không một câu tán gẫu bên trong, cả người hay lại là có chút rất khẩn trương. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đang khi nói chuyện sau khi đã không còn là như vậy lắp bắp. Lão ca, năm nay bao nhiêu tuổi? Tới Hắc Thạch Thành thời gian, chắc không tính là quá lâu đi. Chấm ngoặc kép, Ngưu lão gia tin miệng hỏi. Hàng này trong miệng, đồng dạng là đốt một điếu thuốc lá, chính theo lên trước mắt này trung niên nam nhân. Đồng thời ở miệng to thôn vân thổ vụ, như vậy hiện đại vị diện quốc tế thông dụng, kéo vào khoảng cách cách làm hạ, quả nhiên là rất nhanh thì ở trên người đối phương, thấy được tương đối khá hiệu quả. Đồng thời, hàng này trong miệng nói chuyện giọng, cũng là dị thường thân thiết, làm như vậy, cũng không phải tận lực biểu hiện ra. Trước mắt nam nhân 2 tấn, đã có chút hoa dâm, trên người da thịt ở bây giờ quỷ thiên khí này chung, kia mãnh liệt tử ngoại tuyến dưới ảnh hưởng, vậy kêu là một cái đen lợi hại. Tóm lại, nam nhân này nhìn đạt tới 50 tuổi lấy cao tuổi, cũng coi là một cái tiểu lão đầu rồi. Nhưng là Ngưu lão gia tương đối rõ ràng, nam nhân này tuổi thật xa xa nếu so với cái này nhìn bề ngoài tuổi trẻ thượng khá nhiều số tuổi, chẳng qua chỉ là sinh hoạt gian khổ, đem thật sớm hầm thành trước mắt bộ dáng. Vì vậy, đối với thủ hạ loại này người đàng hoàng, Ngưu lão gia luôn luôn tới nay biểu hiện đều là tương đối hòa ái. Sự thật cũng quả nhiên cùng Ngưu lão gia dự trù như thế. Ngõa La liền vội vàng đáp trả. Chưa tới 2 tháng, lập tức là 35 tuổi. Đến khi đó, tới Hắc Thạch Thành cũng mau đầy thời gian 1 năm. Nói tới chỗ này lúc, Ngõa La trong miệng lỗ đít nhỏ thuốc lá, đã là chỉ sót lại một chút điếu thuốc rồi. Nhưng là Ngõa La hay là đem kỳ gắn lên miệng, vạn phần không muốn lãng phí cuối cùng này 1-2 cái. Ngưu lão gia thấy vậy, lại búng một cái bao thuốc lá sau, đưa qua một cây tân thuốc lá, trong miệng tiếp tục thuận miệng hỏi, ồ, trong nhà có mấy hớp nhân, sinh hoạt quá thế nào? Dùng trên tay điếu thuốc, đốt tân thuốc lá sau, Ngõa La lại lần nữa hít một hơi, hết sức cảm thấy làm ra loại này ngay cả rút ra 2 điếu thuốc thơm xa xỉ sự tình, quả thực là thoải mái vô cùng. Cũng chính là Ngưu lão gia làm như vậy, để cho trong lòng của hắn cuối cùng những thứ kia khẩn trương cũng bị bình phục lại tới. Có lẽ là hiếm thấy tìm được tuyệt cao như thế khuynh thuật đối tượng. Ngõa La phun ra một cái khói mù sau, luôn luôn là bực bội miệng hồ lô hắn, lại là hiếm thấy miệng bể một lần, trong miệng thật dài khuynh thuật mà bắt đầu, nơi nào còn có mấy hớp nhân, bây giờ trong nhà theo ta còn có nhãi con 2 người. Ban đầu đại hạn tai mới vừa bắt đầu 1 năm kia mùa đông, trong nhà phụ nhân đã sớm chết rồi. Khi đó, chúng ta còn thân ở ngoài núi một cái tiểu bộ lạc trong. Mỗi lần mùa màng hơi chút kém hơn một chút, đều phải chết thượng một số người mới có thể chịu đựng được. Mà 1 năm kia tình huống nhưng là càng tệ hại. Vì để cho trong bộ lạc tuổi trẻ cường tráng các nam nhân sống tiếp, trong nhà phụ nhân, còn có bộ lạc chúng trung lão nhân, ở một cái tiết rơi nhiều khí trời trong tự ra cửa, sau khi cũng không trở về nữa. Như vậy giảng thuật chung, Ngưu lão gia yên lặng nghe lọt vào trong lỗ tai, không có bất kỳ chen vào nói ý tứ. Tương tự với như vậy cố sự, hắn đã là trải qua quá nhiều. Những thứ kia từ ngoài núi rời đi vào các thành viên, trên căn bản trên người mỗi một người đều có tương tự cố sự. Mà đối với những thứ này hàng thổ sản môn mà nói, chỉ phải sống sót liền có thể. Dù là trong đó quá trình vô cùng gian khổ, ở Ngõa La giảng thuật hết thảy các thứ này thời điểm, tâm tình cũng là tương đối yên tĩnh, chẳng qua chỉ là giấu giếm nhàn nhạt thương cảm. Sau đó, chúng ta kia cái tiểu bộ lạc sẽ tùy sóng người tiến vào Lạc Lôi Sơn Mạch. Dọc theo đường đi bộ lạc nhân viên có hơn nửa ngã xuống trên đường, nhưng là vẫn có vài chục người đã tới nơi này. Đã tới nơi tốt này, và chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Giảng thuật tới đây sau khi ánh mắt của Ngõa La dần dần bắt đầu sáng lên. Chính là kia trương tràn đầy nếp nhăn, rất có một chút khổ đại cừu thâm mặt, cũng là tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Sau khi hết thảy đều tốt đứng lên, hai chúng ta cha con bị phân đến Hắc Thạch Thành ngoại nông trường. Ta chiều nào địa trồng trọt, trong nhà vừa vặn 5 tuổi nhãi con bị đưa vào học trước ban. Hơn nửa năm trước ta lại bị mướn thợ vào hãng rượu. Cho tới bây giờ, nhãi con lập tức tới ngay 14 tuổi rồi. Cũng coi là lập tức sẽ trưởng thành. Vốn là ta là dự định để cho tiểu tử này học xong một năm này. Nếu như lại không thi đậu, tìm việc làm tốt cưới người phụ nhân. Bất quá tiểu tử này vẫn có chút không cam lòng. Nói là nhất định phải thi đậu trường học mới. Suy nghĩ một chút, nếu tiểu tử này có chí khí như vậy, ta cũng theo hắn liền như vậy. Ta còn có thể làm việc thượng rất nhiều năm thời gian. Cũng có thể cung ứng thượng hắn. Ngưu lão gia vẫn luôn là an tĩnh nghe. Trong miệng không nói gì. Bất quá ở trong đầu hắn, đã là thực thì nhớ lại ra một bức cảm nhân hình ảnh. Một cái phấn đồ cường, khắc khổ học tập học tử. Còn có ở nơi này học tử sau lưng, yên lặng trở nên bỏ ra cha. Dù là nơi này cùng hiện đại vị diện, căn bản là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng là loại này nồng nặc cha thương tình, là hoàn toàn có thể cùng tương thông. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia đối với nhân tính bên trong, loại này vĩ đại huy hoàng, rất là có chút cảm động không thôi. Hắn vỗ một cái chưa già đã yếu Ngõa La bả vai. Trong miệng thuận tiện hỏi lên một câu. Đúng rồi, nhà các ngươi nhãi con, đây là định thi lấy nhà nào trường học? Hắc Thạch Thành thứ 3 tiểu học. Ngõa La phi mau trả lời. Mà bắt đầu, ở lời hắn chung, thậm chí còn có nhiều chút tự hào. 3 năm trước đây tên oắt con này liền từ học trước ban tốt nghiệp. Thành cho chúng ta bộ lạc từ xưa tới nay, trình độ học vấn nhân vật tối cao. Hắn còn theo ta bảo đảm, năm nay cố gắng nữa một năm, qua sang năm thứ 3 tiểu học thu nhận học sinh thi thời điểm, nhất định có thể đủ thi tiến vào. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia ho khan kịch liệt đứng lên, thiếu chút nữa không có bị một cái dấu ở lỗ mũi lúc này khói mù, trực tiếp cho tươi sống sặc chết. Mẹ nó, cũng sắp 14 tuổi nửa đại tiểu tử rồi, tham gia cái phổ thông tiểu học thi đầu vào, lại còn có thể liên tục 3 năm không có thi đậu. Muốn là lúc sau thổ mi cho mình sinh ra một cái như vậy đồ chơi, tại chỗ liền ném vào rãnh nước bẩn trong chết chìm liền như vậy. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, ngài không có sao chứ? Ngõa La mặt đầy nóng nảy hỏi. Hơn nữa dùng tràn đầy vết chai bàn tay đánh phía trước Ngưu lão gia sau lưng. Dần dần tỉnh lại Ngưu lão gia, đối mặt với như vậy một vị cha, tự nhiên không có biện pháp nói ra bản thân bổn ý. Vì vậy hắn trầm ngâm một lúc sau, mới tìm ra một cái bút máy. Ở chính hắn một cũng đã trống không trên hộp thuốc lá. Viết một đoạn văn, hơn nữa ký vào tên mình. Lúc này mới đem bao thuốc lá giao cho Ngõa La trong tay. Trong miệng khai báo đứng lên. Bây giờ tựu trường thời gian còn không lâu. Gọi ngươi nhãi con, trực tiếp nắm vật này đi đệ nhất tiểu học báo cáo đi. Ngoài ra, nói cho nhãi con liền nói là ta nói. Học xong tiểu học năm thứ 2 cũng đừng đọc. Tìm công việc tốt, thật tốt biếu hạ hắn lão tử. Chấm ngoặc kép, thật mỏng một cái bao thuốc lá, rơi vào Ngõa La trên tay. Lại là có thiên quân trọng. Hắn cố gắng dạ động miệng, lại phát hiện mình ngay cả nửa chữ đều không nói được. Chỉ có thể đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Ngưu lão gia cung kính dập đầu nổi lên đầu tới. Ngưu lão gia thấy vậy, liền vội vàng dự định đem đối phương đỡ dậy. Nhưng là vừa lúc đó, hắn có thể thấy một đạo ngân quang nhàn nhạt từ trên người Ngõa La dâng lên. Sau đó bị trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, trong nháy mắt liền hút một cái không chút tạp chất. Cho dù là lần gặp phải loại tình huống này, Ngưu lão gia đều biết kia ngân quang là tín ngưỡng chi lực. Đối với mắt thấy tín ngưỡng chi lực sinh ra quá trình,